Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 210. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phục vụ cho bọn họ cơm dẻo được nấu ở trên và ăn lớp vỏ cơm hơi cháy ở bên dưới. Bà nội Tống không biết hôm nay Khương Tuệ Tuệ sẽ đến, nhưng gia đình bọn họ luôn nấu nhiều hơn một chút cho bữa tối và để dành lại nấu cháo vào ngày mai. Vì vậy, dù có thêm Khương Tuệ Tuệ thì bữa ăn vẫn đủ. Bữa cơm hôm nay là cơm khoai lang đỏ. Khi nấu cơm cho khoai lang đỏ lên trên, cơm chín chỉ cần nghiền nhuyễn khoai lang đỏ. Khi dọn cơm thì trộn với cơm trắng. Đây chính là cơm khoai lang đỏ. Khi Tống Thời Thanh dọn cơm cho Khương Tuệ Tuệ, anh không dọn cho cô khoai lang đỏ mà là một bát đầy cơm trắng. Gạo tơi từng hạt, tỏa ra hương thơm của gạo, còn bốc hơi nghi ngút. Cho dù đó là cơm khoai lang đỏ của bà nội Tống, chỉ có một ít khoai lang đỏ và chủ yếu là gạo trắng, hay cơm khoai lang đỏ của Khương Tuệ Tuệ với toàn gạo trắng, so với Tống Thời Thanh thì đều có sự khác biệt lớn. Bởi vì anh là người duy nhất mà trong bát không có một hạt cơm nào ngoài những củ khoai lang đỏ màu vàng cam. Bà nội Tống liếc nhìn Tống Thời Thanh một cái và không nói thêm gì nhiều. Điều này xảy ra khá thường xuyên ở nhà. Đó là lý do tại sao bà nội Tống không yêu cầu Tống Thời Thanh dọn cơm bữa ăn mỗi lần. Nếu dọn cơm, anh sẽ lấy toàn cơm khoai lang đỏ. Ông nội Tống từ lúc còn trẻ đã bị đói vì chiến tranh, khoai lang đỏ sẽ chia đều cho bát của bà ấy và Tống Thời Thanh, không ai được ăn một ít gạo trắng. Nhưng nếu Tống Thời Thanh đi dọn cơm thay thì sẽ thành tình huống như hôm nay. Nhưng mà hôm nay có Khương Tuệ Tuệ ở đây, bà nội Tống không nói thêm gì nhiều. Bà ấy mỉm cười và bảo Khương Tuệ Tuệ ăn nhiều hơn một chút. Khương Tuệ Tuệ nhìn bát cơm trắng đầy ắp mà Tống Thời Thanh cho cô, rồi nhìn bát cơm khoai lang đỏ trong bát của anh. Trong lòng cô hiểu rõ, con người thời đại này không giống như Khương Tuệ Tuệ cho rằng khoai lang đỏ ngon hơn cơm trắng. Theo quan điểm của bọn họ, gạo trắng mới là thứ quý giá nhất. Tống Thời Thanh biết được từ bà nội Tống rằng sườn heo chua ngọt là do Khương Tuệ Tuệ gửi đến. Vì vậy, vị trí đầu tiên dưới chiếc đũa là gắp món sườn xào chua ngọt. Kỹ năng nấu nướng của Khương Tuệ Tuệ rất tốt. Tống Thời Thanh đã biết điều đó từ lần trước anh ăn thịt lợn kho với mận khô và rau mà Khương Tuệ Tuệ đặc biệt gửi đến. Lúc đầu, anh còn nghĩ rằng là Phương Quế Chi đã làm nó, nhưng bà nội của anh nói với anh rằng đó là đồ do Khương Tuệ Tuệ tự tay làm. Lazy Boy VN cố Diệp Phi Anh thật sự khó mà tin rằng Khương Tuệ Tuệ, người mà ngày thường luôn yếu đuối khi làm việc, lại có thể nấu những món ăn ngon như vậy. Món sườn xào chua ngọt lần này cũng vậy, tuy hơi nguội thì không ngon bằng lúc mới ra khỏi chảo, nhưng chắc chắn là ngon hơn nhiều so với món sườn chua ngọt mà anh đã từng ăn, thậm chí còn ngon hơn đồ ăn mà người đầu bếp từng nấu ăn trong bộ đội đã nấu ở nhà bọn họ trước đây. Làm sao vậy? Ăn ngon không? Đây là lần đầu tiên Khương Tuệ Tuệ nhìn thấy Tống Thời Thanh ăn đồ ăn do cô nấu, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong, giống như học sinh tiểu học thi tốt chờ cha mẹ khen ngợi vậy. Rất ngon, Tống Thời Thanh trả lời tuy rằng chỉ có hai chữ, nhưng khóe miệng lộ ra nụ cười thỏa mãn đã vạch trần tâm tư thực sự của anh. Khương Tuệ Tuệ nhìn thấy điều đó trong mắt, khóe miệng cô nhếch lên một nụ cười. Sau khi suy nghĩ, cô lại cầm bát của mình lên và đổ gần hết cơm vào bát của Tống Thời Thanh. Tống Thời Thanh cau mày và ngăn cô lại, lạnh giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô gầy quá, ăn nhiều thêm một chút đi. Nhưng mà Khương Tuệ Tuệ đã bưng cơm ra rồi, sao có thể đòi trả lại đây? Cô xảo quyệt như con cá trạch, cánh tay thon dài như rắn nước, luồn qua cánh tay của Tống Thời Thanh, sau đó nhanh chóng trở về chỗ ngồi, trên mặt nở nụ cười đắc thắng. Không được, nhiều như vậy tôi sẽ ăn không hết. Cách chương.